Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, giá trên trời thư. Tác giả, Lão Tư Kích. Năm quyển sách kỳ thật không có gì hảo phân. Rốt cuộc này đó thư đều chỉ là bọn hắn dùng để tiến hành mở rộng. Bất quá những người này nhưng không đáp ứng. Nơi này có rất nhiều hương thân thổ hào, có rất nhiều chính giới đại lão. Nếu là thật sự lấy tới phân, này năm quyển sách phân cho ai đều không tốt. Tạ Thành chủ chính là lại nghiêu bức, hắn cũng là yêu cầu mượn sức một ít người. Mà lúc này nếu hắn không có cách nào mượn sức những cái đó chân chính có thể trợ giúp người của hắn, như vậy này năm quyển sách liền tính là phế bỏ. Đi tới Tạ Thành chủ bên người, Lý Thông nhỏ giọng hỏi hắn một chút sự tình, theo sau lúc này mới gọi tới Cát Thành. Mà lúc này những cái đó khách khứa đã là bởi vì thứ này xảo lên. Ở bọn họ xem ra cái này thư có lẽ cũng không sao tích. Đặc biệt là đối với những cái đó không có đọc quá người tới nói, quyển sách này có lẽ chỉ là một loại tượng trưng, một cái cùng Tạ Thành chủ giao hảo tượng trưng. Càng có thể là đại biểu cho bọn họ cùng cái này mới phát chính trị tân tinh giao hảo. Những người khác có lẽ chỉ là vì trang bức. Nhưng là đối với những người này tới nói, mặc kệ là vì cái gì, quyển sách này đều là một cái thứ tốt. Thành chủ, quyển sách này ta muốn, ta ra 1000 lượng bạc trắng. Trong thành phú hộ Chu Hữu Tài lập tức đi đầu hô lên. Chuyện khác hắn có lẽ sẽ hồ đồ, nhưng là ở ngay lúc này hắn cũng sẽ không hồ đồ. Bởi vì lúc này quyển sách này mua bán chính là thành chủ đại nhân cùng hắn sâu nhất quan hệ ràng buộc. Nếu là có thể mua quyển sách này cố nhiên hảo, mua không dưới cũng không cái gọi là. Hắn cái thứ nhất kêu cái này giá cả, lúc sau người không biết xấu hổ nói thấp, thành chủ đại nhân nhất định sẽ nhớ rõ hắn cái này ân tình. Quả nhiên, Tạ Thiên Minh lập tức về quá khứ một cái cảm kích ánh mắt. Ta ra 2002. Một bên Mã Đại Phú hừ hừ hai tiếng, khiêu khích nhìn Chu Hữu Tài. Những cái đó thương nhân là cái gì tính tình, này đó quan viên nhất hiểu biết. Bất quá lúc này một bên Lý Thông lại là đứng dậy. Chư vị, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Nhiều người như vậy muốn mua thư, nhưng là này đó thư chỉ có 5 bổn. Chúng ta đến nếu là thật sự dựa theo tiền tới bán nói, này khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này những cái đó thương nhân mới phản ứng lại đây. Nơi này đầu còn ngồi quan lão gia, nếu là lúc này theo chân bọn họ tranh, hạ bọn họ mặt mũi, kia về sau làm sao bây giờ? Lúc này bọn họ mới động tác nhất trí nhìn về phía Lý Thông. Tuy rằng mới 10 tuổi, nhưng là trong lòng tuổi so ở đây không ít người đều đại. Lý Thông không hề có luống cuống. Này đó thư tịch chúng ta chia làm 3 cái bộ phận. Một quyển sách chúng ta đưa cho nhất đức cao vọng trọng giả Liêu biểu tâm ý, tam quyển sách chúng ta dùng rút thăm phương thức tới tiến hành. Đại gia toàn dựa vận khí, đến nỗi cuối cùng một quyển sao. Lý Thông lúc này mới nhìn mắt những cái đó thương nhân. Chúng ta liền dùng bán đấu giá hình thức tới tiến hành. Bán đấu giá cái này từ khả năng bọn họ không có nghe nói qua. Nhưng là ở Lý Thông hơi chút giải thích một chút lúc sau, bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Trên cơ bản cũng liền cùng cấp với ai ra giá cao thì được giống nhau. Như vậy phân phối, trên cơ bản chính là đưa ra đi 4 bổn, lưu lại 1 quyển cấp những cái đó hương thân thổ hào. Liền tính là nơi này người lại như thế nào nháo cũng sẽ không có ý kiến. Những người này liền tính là lại như thế nào có tiền, ở cái này quan bản vị Cửu Châu Đại Lục, bọn họ không dám cùng quan đấu. Bất quá lại thế nào, cái này địa phương đều là Tạ Thiên Minh địa bàn, liền tính là mặt khác quan viên đều phải cho hắn điểm mặt mũi. Lúc này bọn họ không có khả năng lại đi cùng cái này Tạ Thiên Minh đi tranh luận cái gì. Một cái đức cao vọng trọng, cái này bọn họ cũng nhận, một cái đưa cho thương nhân. Thực hiển nhiên đây là Tạ Thiên Minh cấp bản địa thương nhân. Này xem như một loại mượn sức thủ đoạn, nhưng mà này tam bổn toàn dựa vận khí. Này tuyệt đối là cho bọn họ. Nhìn một bên một cái khí chất thượng giai người trẻ tuổi cầm một cái thùng giấy tử đã đi tới. Những người này nhưng thật ra không nghi ngờ có hắn. Nơi này có 3 cái quả cầu đỏ. Mặt khác cầu đều là bạch cầu. Như vậy chúng ta một hồi liền sẽ căn cứ nhân số. Đem này đó quả cầu đỏ bỏ vào đi. Sau đó đại gia đi vào rút ra. Chỉ cần có người trừ chúng quả cầu đỏ. Liền có thể được đến này đó thư tịch. Quy tắc rất đơn giản. Hơn nữa cũng không có người sáng suốt vừa thấy liền có thể xem tới được nội tình. Lúc này những người đó đều gật gật đầu. Đảo không phải nói này hoạt động có bao nhiêu quan trọng. Mà là loại này hoạt động chính là bọn họ này đó trong vòng người một loại tượng trưng. Vận may ra hỏa nhớ rõ mời khách. Ta xem ai nếu là trừ chúng. Khẳng định muốn mời khách. Này bang nhân thực hưng phấn. Đối với bọn họ tới nói cái này trường hợp bên trong không cần khoác lác bước. Không cần ở chỗ này dựa theo lão hình thức trang bước. Đây chính là nhẹ nhàng không ít. Mà hiện tại cái này tiểu hài tử còn cung cấp một cái càng tốt chơi. Bằng vận khí tới bắt thư. Này đối với này đó quan viên tới nói rất có ý tứ. Tam bổn số lượng. Đã thể hiện ra tới bọn họ so thương nhân muốn cao nhất đẳng trạng thái. Lại là một cái khan hiếm số. Đại gia các bằng vận may. Lý Thông nói xong liền nhìn về phía cái kia Tạ Thiên Minh. Lúc này hắn trong tay đã là cầm lấy một quyển sách. Thành Tây Liêu gia là y dược thế gia. Năm kia ôn dịch đại tai chung. Liêu gia xuất chúng mà ra. Vì trong thành đầu bá tánh trị liệu ôn dịch. Chỉ bằng vào điểm này. Liêu gia nên được này thư. Tạ Thiên Minh tuy rằng nói là như thế này nói. Nhưng là trên thực tế. Liêu gia từng nay ở kia một lần ôn dịch chung cứu con hắn. Đây mới là trọng điểm. Đến nỗi những người khác có hay không dị nghị. Nhìn xem những người đó sẽ biết. Bọn họ hiện tại chỉ còn chờ rút thăm trúng thưởng cùng bán đấu giá đâu. Rút thăm trúng thưởng quá trình nhưng thật ra rất đơn giản. Bất quá là đem tam cái quả cầu đỏ bỏ vào đi. Sau đó làm những người đó tới trừ thôi. Bắt được thưởng người cố nhiên là hưng phấn đến không được. Không bắt được thưởng cũng chỉ có thể thở ngắn than dài. Tạ thành chủ nhìn mắt những cái đó bắt được thưởng người. Có chút cổ quái nhìn một bên Lý Thông. Bất quá này cuối cùng một quyển mới là trọng điểm. Trang bức. Chuyện gì trang bức? Tiền là nam nhân gan. Có tiền mới có thể lớn hơn nữa gan trang bức. Đây mới là người chi lẽ thường. Hiện tại cái này bán đấu giá chính là thể hiện ra ai càng có tiền nơi. Những người này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quyển sách này một văn tiền khởi chụp. Không làm bất luận cái gì hạn chế. Lý Thông cũng không hạn chế. Rốt cuộc nơi này đều là có uy tín danh dự nhân vật. Tại đây loại trường hợp có nữ nhân có đối thủ thời điểm. Bọn họ sẽ không quỵt nợ. Bằng không cả đời cũng đừng nghĩ ở chỗ này ngẩng đầu lên. Những người này khẳng định sẽ tuân thủ lời hứa. Lúc này liền không thích hợp đi nói nhiều cái gì. Ít nhất tất cả mọi người đều hiểu. 1.000 lượng. 2.200. 2.502. 2.700 lượng. Lúc này mua tới. Tương đương chính là cấp cái này thành chủ đưa tiền. Đút lót hành kia kêu một cái chính đại quang minh. Lại cứ đại gia còn chọn không ra cái gì tật xấu ra tới. Một bên Tạ thành chủ vuốt quát xanh mét cằm. Hắn thực vừa lòng. Lý Thông nhìn phi thăng giá cả. Trên mặt thượng cũng là cười nở hoa. Thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày thuận lợi hoàn thành. Hiện tại chính là chính mình kiếm tiền đếm tới tay rút gần thời gian. Lý Thông cười hắc hắc, lúc này mới suy nghĩ một hồi, kia giá cả liền cọ cọ cọ đi lên, hiện tại đã là tới rồi 3.500 lượng, đại đại thở ra hắn đoán trước, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.